Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 780, chương 785, cổ quái học viện cùng siêu phàm lực lượng. Canh 1, chưa bao giờ biết khu vực tạo dũng cảm phong, mang đến cách đó không xa hồ nước phía trên ẩm ướt hơi nước, mà xa hơn khu trong khu vực. Này tòa thần bí cổ bảo hướng phía đại địa thả xuống nó kia trầm trọng bóng mờ. Sự thật chứng minh, thông qua một ít đặc thù hơi ăn mòn loại pháp thuật tiến hành, ma pháp làm xưa cũ, công nghệ xử lý. Về sau, chỗ này nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói tân tu không lâu sau tòa thành. Nhìn lên cùng những cái kia lịch sử đã lâu cổ bảo cũng không có cái gì khác nhau. Tuy Gimeza vì thế độc miệng nhiều lần, nó vô pháp lý giải nhân loại chỗ này kỳ quái yêu thích. Sau đó liền bắt đầu lặp lại phía dưới đối thoại, tại sao phải cầm mới tinh tòa thành làm thành loại này cũ nát không chịu nổi bộ dáng. Úp, hảo ba, ta minh bạch, mà ở hồ nước bên ngoài bình địa phía trên, một ít đội mới từ hơi nước hỏa trên xe đi xuống đệ tử đang líu díu nói không ngừng. Đứng tại bên cạnh bọn họ hạ vị mặt ác ma địa tinh, thì nỗ lực địa diễn viên bọn họ ở nhà chơi rông tiểu tinh linh, thân phận. Nhìn ra được chúng rất nỗ lực, chúng đã thành công đem chính mình mang theo ác ma giữ tợn gương mặt, chuyển hóa làm chúng trên mặt đất bề ngoài họ hàng những cái kia vẫn cũng không thể nào thân mật. Loại nhân hình sinh vật, này, ngươi cũng là mới tới đệ tử sao? Một cái lưng mang một cái túi lớn, có một ít đông phương huyết thống bên ngoài nam hài. Đối với Annie hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Annie không để ý tới hắn, nàng đang đi cả nhắc tiêm, ý đồ thấy gió kia ẩn nấp tại trong bóng râm cổ bảo. Hảo ba, ta cảm thấy nơi này là lạ. Ta xem rất nhiều lần Harry Potter sách báo. Nơi này hết thảy đều khiến ta cảm thấy có nó cùng trong sách miêu tả chẳng phải nhất trí. Nam, hài nhún nhún vai, sau đó có chút hoang mang nói. Vậy thì như thế nào? Ít nhất người không phải từ số 4 sân ga hoặc là số 3 sân ga đi vào. Annie không muốn để ý tới. Cái này tên đáng ghét. Nàng càng muốn đi vào kia tản ra thần bí khí tức cổ bảo bên trong. Mà hắn luôn là nói liên miên lải nhải địa cắt đứt nàng mạch suy nghĩ. Điều này làm cho Annie cảm thấy rất phản cảm. Hừ, ngu xuẩn nam hài. Mà vừa lúc này, một cái nhìn lên cứ việc đi qua một ít nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng vẫn như thuyền hải tặc quá nhiều vận thâu thuyền đội thuyền lặng yên từ cổ bảo trong bóng râm chèo thuyền qua đây. Trên thuyền tựa hồ đứng một cái cũng không tính vô cùng cao lớn thân ảnh. Từ quần áo đến xem hẳn là một vị nữ sĩ. Bất quá vị nữ sĩ này cũng không có biểu hiện ra cỡ nào ôn nhu khí chất. Dù cho cũng không nhìn thẳng đối phương khuôn mặt. Đường trên hồ kình phong mang nàng kia hỏa hồng trường bào thổi chúng liệt liệt rung động thời điểm. Một loại tùy ý cùng cuồng dã nồng đậm khí tức liền như vậy mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nàng là chúng ta lão sư sao? Một cái nữ hài nhẹ giọng mà đối với bên cạnh mới vừa quen bằng hữu nói. Có lẽ là thầy chủ nhiệm. Hoặc là thần kỳ động vật nhân viên quản lý cái gì? Đúng, ta đã nói chênh lệch chút gì đó. Chúng ta cần một cái con lai cự nhân. Mấy cái tiểu học thành viên tại nhỏ giọng địa thảo luận. Mà đối với bọn hắn mà nói ở vào an toàn khu vực Emma, thì nhìn xem mấy cái biểu hiện nhất sinh động hai từ. Có lẽ ta nên nói cho bọn hắn biết, ta không chỉ là bản trường học hiệu trường, đồng thời còn là thầy chủ nhiệm, cùng với bọn họ trước mắt duy nhất khoa nhâm lão sư. Emma dụng ý niệm liên hệ lấy Kimeza nói. Ta nhớ được ngươi không phải là muốn mời ngươi hảo hữu sao? Nàng cự tuyệt ngươi. Kimeza tật cổ bảo phía sau trong rừng rậm lúc lắc cái đuôi. Tại quật ngã một gốc cây ác ma địa tinh vừa gieo xuống cổ thụ về sau. Nó lén lén lút lút địa hướng phía cổ bảo kia mảnh nhìn qua. Sau đó hung dữ mà nhìn bên cạnh ác ma địa tinh. dùng nó kia tràn ngập đỉnh cấp chim ăn thịt người khí tức dựng thẳng đồng từ. Đối với ác ma địa tinh hướng viên kia cổ thụ ý chào một cái. Nàng tối gần như là bề bộn nhiều việc, dường như đế quốc đang cùng nào đó cái thế lực tiến hành giao phong. Cứ việc nàng đối với cái này cũng không có hứng thú. Bất quá nàng dù sao cũng phải vì tỷ tỷ của nàng làm một sự tình. Bất quá ta tìm đến Tân Tiểu Nhị, một cái chân chính đại pháp sư. Hắn đối với ta đề nghị rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên ta biết, hắn là hướng về phía Dịch Thu. Emma thông qua ý niệm cùng Kimeza trò chuyện. Nàng hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này là một loại lừa gạt toàn bộ thế giới cảm giác. Đây đối với nàng mà nói rất mới lạ, cũng rất kích thích. Nàng thích loại này tràn ngập khiêu chiến cùng không biết sự tình. Úp, nhìn lên nàng đầu óc, không hề giống là nàng kết giao bằng hữu năng lực không xong. Xong đời, ta quên đây là tại tiến hành ý chí giao lưu. Ở bên cạnh ác ma địa tinh sợ hãi rụt rè nhìn chăm. Chú, Kimeza bị một phát từ trên trời giáng xuống loại nhỏ thiên thạch vật thể trực tiếp nện nằm dạp trên mặt đất. Vừa mới phát sinh cái gì? Mà đối với đang mật thiết chú ý Emma tiểu các học viên, bọn họ có chút mộng bức. Ngay tại vừa mới, từ Emma trong tay đột nhiên bắn ra một đạo hung mãnh hỏa diễm. Tại xẹt qua chói mắt cầu vồng, nó lướt qua cổ bảo tựa hồ đánh trúng cái nào đó bàng đại gia hỏa. Thậm chí tại cổ bảo lúc trước các học viên cũng có thể nghe được nó phát ra kêu rên. Cái đó đúng, Long, trong nháy mắt, Annie ánh mắt chừng có sâu sắc. Như thế nào? Hắn đáp ứng, dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư mở hai mắt ra. Hắn nhìn mình vẻ mặt chán nản đệ tử. Hắn đáp ứng dạy ta một ít võ nghệ. Thế nhưng, Phách Kinh ngẩng đầu nhìn sư phụ mình. Hắn cảm giác mình hiện tại không có một tia lòng tin. Ta thiếu chút chết ở hắn huấn luyện tạo thành sóng dư phía dưới. Ta thật có thể đủ nắm giữ hắn. Cường đại như thế lực lượng sao? Sư phó, ta có chút mê mang. Phách Kinh nhìn xem dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư. Hắn ý đồ theo thầy phó chỗ đó đạt được một ít lòng tin. Hỏi chính ngươi tâm, divestment những cái kia lộn xộn tâm tình. Khi ngươi đối mặt kia hết thảy thời điểm, ngươi chân thật nhất ý nghĩ, dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư cũng không có trấn an. Chính mình đệ tử, hắn nhất định là muốn kế thừa vị trí hắn người. Những cái kia trầm trọng đồ vật, những cái kia từ trên tinh thần liền đầy đủ làm cho người cảm thấy kinh khủng tồn tại. Là thời điểm, nên để cho hắn đi đối mặt. Đệ tử minh bạch. Phách Kinh cúi thấp đầu rời đi, có lẽ hắn hiểu, có lẽ vẫn hồ đồ lấy, nhưng cái này cũng không đại biểu cái gì, bởi vì dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư biết. Hắn có đầy đủ đối mặt đây hết thảy cứng cỏi cùng thiên phú. Trước đó, hắn vì thế chuẩn bị cùng tích góp quá lâu, mà ở càng xa xôi cát đá khu vực. Một loại kinh khủng sóng xung đem bốn phía sở hữu vật chất toàn bộ nghiền thành cho bụi. Nghịch bát môn độn giáp, đóng cửa vĩnh cửu mở ra. Căn cứ vào ngươi trước mắt lực lượng cùng thể chất, lực lượng ngươi đạt được một điểm vĩnh cửu đề thăng. Ngươi thể chất đạt được nhất định tăng trưởng. Ngươi trước mắt lực lượng là 20, đang tiến hành siêu phàm lực lượng đặc hiệu rút ra. Theo Dịch Thu trong cơ thể như nham, tương nóng bỏng lực lượng dần dần bình thường trở lại. Hắn võng mạc thượng bắt đầu không ngừng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.